Gian phòng kia như thế nào? Cô đi chân trần thoải mái trên thảm, đón gió thoang thoảng hương trúc, nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, khắp nơi thật yêu nhã, ngăn nắp sạch sẽ, cũng giống như chủ nhân của nó. Trang Hạo Nhiên cực kỳ sạch sẽ, cô mỉm cười, đang muốn cất bước đi ra khỏi cửa, lại bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên tường kia là bức tranh thật lớn, bị vải trắng che khuất, thậm chí còn dùng đinh cố định lại. Cô thực sự tò mò đi qua, đi tới phía trước bức tranh, ngẩng đầu, nghĩ muốn thông qua khe hở kia, nhìn về phía bên trong, xem rốt cuộc là cái gì. Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy, không hiểu sao nhớ tới vừa rồi, Trang Hạo Nhiên lúc nhắn cô tới. Bộ dáng kia vừa thần bí, lại gợi cảm. Đường Khả Hinh cắn môi dưới, xoay người, nhìn về phía trước, một chiếc ghế dựa cổ phức tạp, đặt ở bên cạnh cửa sổ sát đất. Cô liền nhịn không được đi qua, ôm lấy chiếc ghế dựa kia. Đặt ở bên cạnh lò sưởi âm tường, vịn tường đứng thẳng trên ghế, thở hắt một cái, liền không cảm thấy có gì là không lễ phép vươn tay, muốn nhẹ kéo ra cái đinh đã cố định kia, nhìn xem rốt cuộc là bức họa gì mà thần bí như vậy. Cái đinh cố định có chút chặt, cắn răng lại dùng sức kéo nó ra. Có cần giúp không? Không cần. Đường Cả Hinh lại muốn dùng sức kéo cái đinh kia ra, đột nhiên sắc mặt căng thẳng, ý thức được có điều gì đó không ổn, trong nháy mắt xoay người lại, đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang mỉm cười dựa vào cạnh cửa, ôm vai nhìn mình. Cô giật mình, thân thể dán chặt trên mặt tường phía sau, nhìn anh, nuốt khan một cái. Trang Hạo Nhiên cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút nhàn nhã hỏi, tắm qua rồi hả? À, vâng. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, miễn cưỡng cười cười, không đói bụng sao? Trang Hạo Nhiên khóe môi hơi nhếch, cười hỏi cô. À, đói ạ. Đường Khả Hinh thật là đói bụng. Vậy em thế nào, vẫn còn sức muốn gỡ tấm vải trên bức tranh sơn dầu của anh? Hay vốn có ý định là không ăn? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cố ý hỏi. À không có, em chỉ là cảm thấy có chút tò mò. Một bức tranh lớn như vậy, rốt cuộc bên trong là cái gì? Em hồi bé, vốn có thiên phú trở thành họa sĩ. Đường Khả Hinh càng nói càng không biết xấu hổ. À, Trang Hạo Nhiên nhịn không được bật cười nói, vậy em làm sao một điểm lễ phép cũng không có, đã định phá phải, che tranh sơn dầu của người ta. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, mất hết thể diện cúi đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, bật cười nói, ăn cơm đi, tiểu tổ tông. Đường Khả Hinh nghe xong, miễn cưỡng cười cười, mới nhẹ vịn tường đi xuống ghế dựa. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô một cái, mới xoay người đi ra ngoài. Đường Khả Hinh cũng đi theo sau, nhưng vẫn thắc mắc xoay người, liếc mắt nhìn bức tranh kia một cái, khẽ cắn môi dưới, rồi mới đi ra ngoài. Phòng ăn tầng 1, ánh đèn nhu hòa, toàn bộ từ phòng khách tới phòng ăn là một mảnh ấm áp. Đường Khả Hinh hết sức kinh ngạc, đứng ở trước bàn ăn, nhìn trên bàn đã để một lát cá hồi cùng với lát cá quế đã qua ướp lạnh, lại dùng một ít cánh hoa violet đặt ở viền đĩa làm cho người ta nuốt nước bọt, tâm tình thật tốt. Ánh mắt cô nóng bỏng nhìn Trang Hạo Nhiên đã liên tục đặt bếp lò lên, vừa nấu chín sò biển trộn miến vừa bày lên bàn. Cô lập tức lại nuốt một ngụm nước bọt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô một cái, tiếp tục bày lên mực nhỏ. Thịt mực tươi mới trơn bóng, bên trong tràn ra chất lỏng màu trắng, hương thơm kích thích lan tỏa. Anh lại thuận thế dưới một chút tương đen lên trên, từ bên trong tản ra một cỗ hương thơm của giấm cùng vị cay của ớt hồng. Đường Khả Hinh tròn mắt nhìn, lập tức vươn tay muốn nhón một miếng mực để ăn. Nóng. Trang Hạo Nhiên nhanh tay ngăn cản cô, cười rộ lên, lại nhẹ nắm tay cô ngồi xuống trên bàn cơm, rồi cẩn thận từng ly từng tí từ trong nồi múc ra hai đĩa cơm rau dứa đặt ở vị trí hai người, đẩy nhẹ ra ít dứa che bên trên, lộ ra thịt tôm hùm hòa lẫn với hương thơm của dứa, kết hợp với hương thơm quả điều màu vàng của chân giò hun khói, trộn lẫn với hương thơm hành thái, hương vị quá đặc biệt, quả thật làm cho người ta như đứt từng khúc ruột. Đằng sau lại truyền đến từng đợt khí nóng cuồn cuộn. Đường Khả Hinh trong nháy mắt quay đầu lại, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên dùng khăn tay bưng tới một bát tô, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn cơm. Bên trong là canh sâm gà trăm năm cùng ba gốc sâm trăm năm. Theo nước canh sóng sánh trong bát là một cỗ hương vị nhân sâm nồng nàn thấm vào từng thớ thịt gà đã chín kỹ, liếc mắt một cái thật khiến cho người ta đói bụng đến không chịu nổi. Trời ạ, thật nhiều đồ ăn ngon, thật không cùng một kiểu với đồ ăn trong nhà hàng nha. Cô không nói hai lời, liền lấy đôi đũa bạc, gắp một miếng mực đã được dưới giấm lên trên để ăn. Lập tức một mùi hương nồng đậm của mực tan ra trong miệng, khiến cho chính mình phải hô to một hơi, kích động liên tục, cười nói: "Wow, cảm giác này thật quá tuyệt vời." Cô không nói nên lời, liền lập tức cầm lấy thìa, nghiêng người về phía trước, uống một ngụm canh nhân sâm nóng hổi. Một cỗ hương vị nhân sâm nồng đậm làm cho con người ta thư thái, làm cho vị giác của cô đạt tới cao trào. Cô vui vẻ nhìn về phía anh, yêu thích cười rộ lên nói: "Uống thật ngon nha, anh sao có thể lợi hại như vậy được chứ?" Đường Khả Hinh lời còn chưa nói hết, liền lại để cái thìa xuống, xúc một thìa cơm lên, vừa ăn vừa kích động liên tục cười. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, đôi mắt hàm chứa mấy phần thâm tình nhìn về phía Đường Khả Hinh, yếu ớt nói: "Anh nghĩ muốn làm một bữa cơm cho em ăn, đã đợi đủ 3 tháng rồi." "Sao ạ?" Đường Khả Hinh cầm thìa ăn cơm, không hiểu gì nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thế nhưng chỉ nhàn nhạt cười nói: "Không có việc gì, ăn ngon không?" "Ăn ngon." Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, mỉm cười. "Cha dạy em như thế nào đối với thức ăn?" Trang Hạo Nhiên yêu nhã ngồi một bên, mỉm cười nhìn về phía cô hỏi. "Dạ." Đường Khả Hinh vừa ăn vừa mỉm cười ngẩng đầu lên nói: "Thức ăn là thứ quý giá, giúp cho chúng ta kéo dài sinh mệnh. Vậy với người nấu thức ăn thì thế nào?" Trang Hạo Nhiên cười hỏi nữa. "Vậy với người nấu thức ăn thì thế nào?" Trang Hạo Nhiên hỏi nữa. Đường Khả Hinh tạm dừng, hạ mắt, mỉm cười nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng im lặng, nghiêng mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh cười ngọt ngào, hơi nghiêng thân thể. Nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi cạnh mình, lộ ra mấy phần giảo hoạt, gõ nhẹ cái thìa trong tay, dịu dàng nói: "Đối với người làm ra thức ăn, giúp ta kéo dài sinh mệnh, đó hẳn là sự tôn trọng cùng thấu hiểu." Trang Hạo Nhiên lại tươi cười nhìn cô: "Cảm ơn anh." Đường Khả Hinh đột nhiên cười, sau đó lập tức xoay người, tiếp tục uống canh nhân sâm nóng hổi. Thật là càng uống càng thích, càng uống càng hưng phấn. "Em cảm thấy anh thế nào?" Trang Hạo Nhiên lại xoay người, cầm lên chiếc đũa, gắp một phần sashimi bỏ vào trong miệng nhai, lập tức hương vị cay xè, kích thích vị giác. Đường Khả Hinh cảm thấy lời này có chút kỳ quái, quay mặt sang nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng nghiêng mặt, mỉm cười nhìn cô. "Rất tốt, vừa cao, vừa đẹp trai, lại thông minh, còn yêu thể thao, vừa có quyền, có thế, lại có tiền, còn có gia thế hiển hách, quan trọng nhất là biết nấu ăn. Trừ bỏ là người thích ăn đậu hũ, chán ghét kia ra." Cô cũng nhanh tay gắp được một phần sashimi, bỏ vào trong miệng nhai, thịt tôm trơn trượt, ngon muốn chết. Thân thể của Trang Hạo Nhiên là một trận run rẩy, cười rộ lên, cầm lấy bình rượu, vì cô rót một chén rồi mới nói: "Anh mới vừa trở về, em đối với anh làm sao có thể hiểu rõ như vậy? Hễ là người trái đất thì điều đó có biết được hay không?" Đường Khả Hinh nâng chai rượu lên, uống một ngụm, trong nháy mắt cảm thấy thân thể tràn đầy ấm áp, rất thoải mái. Cô cảm thán một hồi, lại mở chai rượu ra, rồi tự rót cho mình một chén rượu lớn, nhấc chén rượu đến bên miệng uống. "Làm bạn trai thì thế nào?" Phốc, Đường Khả Hinh đem một ngụm rượu vừa rót vào trong miệng phun hết ra, may mắn nhanh tay bịt miệng lại. Cô một bên nhanh chóng đi rửa tay, một bên vừa ho khan. "Ai da, làm sao mà lại kích động như vậy? Anh có nói làm bạn trai của em sao?" Trang Hạo Nhiên xoay người nhìn về phía cô, cười nói. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, mặt đỏ tới tận mang tai, vừa rửa tay vừa ho liên tục nói: Em có nói anh làm bạn trai em sao?" "Anh không tính làm bạn trai em." Trang Hạo Nhiên cười nói. Chợt chợt, Đường Khả Hinh không hiểu sao, đáy lòng dao động. Loại cảm giác này nảy sinh tự nhiên, giống như bản năng sẵn có. Ở cùng anh chưa từng có cảm giác xa lạ. Dạo gần đây, nó như tự nhiên mà đến vậy. Cô mặc dù có điểm hoài nghi, hai người đã từng có quan hệ, lại vẫn cảm thấy không có khả năng đó. Cô đỏ mặt, nuốt khan một cái nơi cổ họng, trở về trên bàn cơm, một lần nữa uống rượu. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô một cái, mỉm cười thấu hiểu, ôn nhu nói: "Thế nào, thất vọng sao?" "Anh..." Đường Khả Hinh quay mặt sang, vừa vặn chạm vào chóp mũi của Trang Hạo Nhiên. Tim cô nhảy dựng lên, mắt to có chút mơ màng trừng anh. "Nếu như em có ý tứ này, anh có thể suy nghĩ một chút." Trang Hạo Nhiên lại ngẩng mặt, tươi cười rộ lên. "Tới địa ngục đi." Đường Khả Hinh trong nháy mắt gắp một miếng sashimi nhét vào trong miệng của anh, lại vì anh rót một chén rượu, chính là muốn cho anh uống. Trang Hạo Nhiên hơi nhíu mày, uống chén rượu này, lại vô ý vươn tay, khóa chặt hai bên hông cô nói:

Thậm chí nghe nói không ít rằng ở ngoài xã hội thượng lưu Anh Quốc có câu chuyện tình lãng mạn. Trang Ngọc Nhiên nghe lời này, lập tức cười rộ lên, nhìn về phía Jenny sảng khoái nói: "Jenny tiểu thư đêm nay thấy tôi, có hay không cảm thấy rằng việc hầu rượu dường như là một giấc mộng hư ảo?" Jenny nghe lời này, nhìn không được có chút ngượng ngùng, cười rộ lên, nhìn về phía Trang Ngọc Nhiên nói: "Có đôi khi tôi thật hy vọng đó chỉ là một giấc mộng hư ảo, bất quá Tổng Giám đốc Trang đêm khuya đến đây, giả sử nếu không phải là vì tìm giai nhân, vậy thì chính là muốn mở ra vận may. Nhưng ngài cũng không giống người, tùy ý phung phí trí tuệ cùng thời gian mà lại có nhã hứng đến tận đây. Thỉnh thoảng vì những chuyện như vậy cũng không hẳn là không thể, có đôi khi vận may của một người muốn tới cũng không ngăn được." Trang Hạo Nhiên nói xong, mắt nhìn về phía trước một người đàn ông Hàn Quốc ôm một cô gái mặc trang phục dạ hội màu hồng phấn, đang muốn đi vào hội trường VIP, anh lập tức muốn đi qua. Một bàn tay mềm mại cầm khuỷu tay anh. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ xoay người, nhìn về phía Jenny. Jenny nhìn ra trong lòng anh dường như có chuyện phải làm, mỉm cười hỏi: "Có gì cần tôi giúp không?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười, nhìn về phía cô, lắc đầu nói: "Không có." "Ngài có thói quen không nợ tình cảm phụ nữ?" Jenny ái muội nhìn về phía anh, mỉm cười nói: "Nhưng có một số việc đòi hỏi phụ nữ làm lúc này mới thú vị." Trang Hạo Nhiên hơi nhíu mày nhìn về phía cô. Ngài vừa nhìn qua người đàn ông Hàn Quốc kia, trước mắt anh ta là chỗ ngồi của ba chủ trang trại rượu nổi tiếng của Pháp, đang ngồi trên ghế dành cho khách quý. Nghe nói hắn coi rượu đỏ như sinh mệnh, nhất là rượu của Trang Viên Khang Đế, đệ nhất trên thế giới kia. Người ngồi đó được mệnh danh là thần thánh của Trang Viên Khang Đế, thực sự có không ít rượu khiến cho người ta trân quý. Jenny mỉm cười nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên nói. Trang Ngạo Nhiên có chút trầm mặc, kinh ngạc nhìn về phía Jenny, khó hiểu nhìn ánh mắt lợi hại của cô. Jenny nhìn về ánh mắt có phần quái dị của anh, liền đoán ra được mấy phần, nhịn không được uống một ngụm rượu đỏ, hơi nghiêng người tới gần thân thể anh. Vai dán vào lồng ngực của anh, dường như vô ý hỏi: "Khang Đế năm 1974. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, đôi mắt lóe ra, không lên tiếng. Jenny nhíu mày nhìn về phía anh, lại cười rộ lên nói: "Medusa năm 1985. Trang Hạo Nhiên cười. Jenny nhìn vẻ mặt này của anh, lập tức hiểu rõ, cười rộ lên, lại uống một ngụm rượu, mới nói: "Xem ra ngài thật sự cần sự giúp đỡ, bởi vì cái người Hàn kia rất khó đối phó." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đôi mắt khẽ chớp lóe nhưng cũng không lên tiếng. Vũ khúc tango lại du dương vang lên lần nữa. Người Hàn kia tên là Lý Chí Huyến, độc thân, cha là chủ cửa hàng rượu danh tiếng trong nước, cũng một thời là nhà phê bình rượu đỏ hiển hách nhất thế giới. Ông đã từng vài lần tiên đoán thế giới mới, ba loại rượu của trang trại rượu lâu năm trong tương lai có thể tăng giá một cách vượt trội. Khi đó cũng không có bao nhiêu người quan tâm lời của ông ấy, dù sao trên cái thế giới này, cửa hàng kinh doanh rượu đỏ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, người yêu quý rượu đỏ càng ngày càng không nguyện đem rượu đỏ coi như trí tuệ của mình mà bán đi. Nhưng rất không khéo chính là ba loại rượu mà ông tiên đoán, tự nhiên tất cả đều thực sự tăng giá, hơn nữa vượt qua những mong muốn của ông 20%. Chuyện này khiến cho không ít nguyên lão trong giới rượu đỏ khiếp sợ. Mặc dù đến nay không ít người đối với ông cũng chẳng thèm chú ý tới, nhưng mà năng lực tiên đoán của rượu ông ấy vẫn hết sức kinh người. Bây giờ đến Lý Chí Huyến, nghe nói con của ông ta hoàn toàn kế thừa thiên phú rượu đỏ của cha, 12 tuổi thì khứu giác mãnh liệt, ngửi được từng loại rượu ở trong tất cả các trang trại rượu đỏ lớn trên toàn thế giới, là một đứa trẻ thiên tài. Bất quá anh ta không chỉ di truyền thiên phú rượu đỏ của cha, mà còn nhờ vào chút cơ nghiệp của cha. Dã tâm của anh ta là khát vọng có thể biến Hàn Quốc trở thành một quốc gia đứng đầu về sản xuất rượu đỏ, quyết định quyền cung cấp và xưng bá trên thị trường rượu đỏ, tiện đà muốn thao túng toàn bộ thị trường châu Á. Jenny dựa vào trong lòng Trang Hạo Nhiên, ánh mắt quyến rũ ngước lên.